Nhẫn giả hệ thống, chương 6, gia tộc kiểm tra, góc truyện audio.com. Fran nghi hoặc thu hồi tà luân nhãn, đôi mắt đỏ yêu dị trở lại màu đen như bình thường, dù sao tà luân nhãn mở ra cũng tiêu hao lượng chakra nhất định nha. Đinh, phải chăng ký chủ muốn tiếp nhận chuyển chức, nhiệm vụ, xác nhận, hiện tại hắn đang là hạ nhẫn với danh hiệu, sát thủ, diệt heo, chết tiệt kia, theo quy định của hệ thống Fran phải hoàn thành, chuyển chức nhiệm vụ tấn thăng trung nhẫn mới có thể tiếp tục tăng LV. Nhiệm vụ chuyển chức trong kỳ kiểm tra của gia tộc. Lọt vào trong top 3, tùy theo thành tích đạt được sẽ có những ban thưởng riêng. Nhiệm vụ thất bại, bị đuổi ra khỏi gia tộc, hệ thống đóng cửa 1 năm. Ai ra, sao cứ lấy hệ thống đóng cửa ra hù ta vậy nha. Xem ra kỳ kiểm tra này không đơn giản là chỉ đánh bại Desmond thôi, phải chuẩn. Bị thật kỹ à, giờ Fran đã là LV20. Tương đương với một đấu sư hậu kỳ rồi. Nhưng với các skill của hệ thống, hắn tin tưởng có thể giải quyết Desmond trong vòng 3 nốt nhạc, nhưng Fran biết lớp trẻ của gia tộc Bonaparte có nhiều thiên tài giỏi hơn Desmond lắm, tiêu biểu chính là vị đại tỷ Leona của hắn nha. Fran tiến vào hệ thống, trải qua trận chiến vừa rồi. Hắn cảm thấy skill của mình vẫn chưa đủ dùng a, bởi vì đẳng cấp ký chủ tăng lên LV20, đã có thể sử dụng các loại trung nhẫn nhẫn thuật nên hệ thống cần xác định hệ chakra của ký. Chú, ký chủ vui lòng sử dụng giấy thử chakra để xác định hệ chakra của mình. Giấy thử chakra đã được đưa vào túi, mời ký chủ xem xét. Fran sửng sốt, còn có việc này nữa à, có lẽ bởi vì xuyên không nên hệ thống cũng thay đổi, không đơn thuần là một game như trước. Nữa, giấy thử chakra, khi đưa chakra vào, giấy sẽ xảy ra 5 trạng thái tương ứng với 5 loại chakra, nếu trạng thái nào xảy ra nhẫn giả sẽ mang loại chakra đó, lôi hệ, giấy nhăn nhún lại, phong hệ, giấy bị cắt làm đôi, thủy hệ, giấy bị ướt, hỏa hệ, giấy bị đốt cháy, thổ hệ, giấy hóa vụn thành đất. Fran cầm lấy mảnh giấy nhỏ, tay khẽ vận sức truyền chakra vào trong đó, mảnh giấy cũng xảy ra biến hóa, đầu tiên là nhăn nhún, sau đó bị cắt làm đôi, cuối cùng là bốc cháy, lôi, phong, hỏa. 3 hệ chakra A, Fran vô cùng vui vẻ tiến vào hệ thống. Nhưng sau đó, hắn lại cười không nổi rồi. Hầu như tất cả các skill trong hệ thống đều ảm đạm. Bởi vì, tiền không đủ, hắn nhìn mà thèm chảy cả nước miếng. Hắn thích nhất chính, là skill Shuriken Rasengan, mình khôn biết dịch ra tiếng Việt là gì cả. Nha, cứ, tưởng tượng đứng trước quân hùng trên tay nâng một con Shuriken khổng lồ bằng năng lượng cũng đủ thấy đẹp trai cỡ nào rồi. Khi đó mỹ nữ sẽ chạy vào lòng. Ca, ha ha ha ha, ạc ạc, quá trớn rồi. Trở về với thực tế, Fran lau đi nước miếng lựa chọn nhẫn thuật, cuối cùng hắn chọn được 2 nhẫn thuật phù hợp với hắn. Hào hỏa cầu thuật, bí kỹ của tộc Uchiha, nhẫn giả phun ra một quả cầu lửa cực lớn về phía địch nhân, sát thương trong bán kính 5 mét, đau đớn ngàn năm, nhẫn giả dùng ngón giữa và ngón trỏ của 2 bàn tay nhập lại thành chỉ dâm vào S của địch nhân. Siêu gây choáng, trong vòng 3S và cảm giác đau đớn tột cùng, hay còn gọi là đít nở hoa. Trong manga thì hào hỏa cầu thuật là một hỏa thuật C cấp, uy lực cực mạnh, không những thế còn có thể tạo ra cảm giác hù dọa địch nhân, còn đau đớn ngàn năm thì càng không cần phải nói, là một tuyệt chiêu âm. Người vô sĩ nhất ta từng gặp nha, nghĩ ra một bụng ý xấu, trên mặt Fran nở ra một nụ cười dâm khủng khiếp. Desmond chợt cảm thấy lạnh sống lưng, mẹ kiếp, tên nào, góc truyện audio.com. Đang tính kê ta, phân cách, gia tộc Bonaparte hôm nay vô cùng nhộn nhịp, con cháu, gia tộc Bonaparte từ 12 đến 18 tuổi bất kể dòng chính hay bàng chi đều tập trung về gia tộc để tham gia kỳ kiểm tra hàng năm. Những người được cho là có thiên phú tu luyện sẽ trực tiếp được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn người, được cho là thiên phú kém sẽ bị gia tộc cách ly ra, chuyển sang kinh thương cho gia tộc. Chính vì vậy mà nhơn ngàn năm gia tộc Bonaparte vẫn sừng sững như một tượng đài bất tử của Ala đế quốc. Quy định kiểm tra rất đơn giản, người tham gia kiểm tra sẽ được chia ra làm 2 nhóm, đấu khí và ma pháp. Để kiểm tra thực lực đấu khí, thiếu niên đó sẽ phải dùng hết sức đánh vào một loại đá đặc biệt. Từ đó giám khảo sẽ nhận ra thực lực của thiếu niên đó. Còn đối với ma pháp lại càng đơn giản, ma pháp sư chỉ cần biểu diễn một ma pháp mạnh nhất của mình là được. Tùy theo đẳng cấp của ma pháp mà có thể đoán được tu vi của ma pháp sư. Sau đó top 32 người mạnh nhất sẽ tham gia đấu loại trực tiếp để giành lấy phần thưởng của gia tộc. Đối với thanh niên trong gia tộc Bonaparte, kỳ kiểm tra này cực kỳ quan trọng. nếu may mắn lọt vào top 16 thôi cũng đủ một bước lên tiên, còn nếu tu vi thụt lùi không đạt được yêu cầu thì coi như cuộc sống của hắn ở gia tộc về sau sẽ rất khốn khổ. Fran vốn cũng là một trong số đó. Một, phế vật bẩm sinh không thể tu luyện, sống như người thừa ở gia tộc không biết, gọi là may mắn hay không khi hắn là con trai của gia chủ nên hắn không bị đuổi đi mà bị kỳ thị khinh rẻ, bắt nạt đến mức uất ức mà chết. Người biết gì chưa, nghe nói tên Fran phế vật đã mất tích cách đây gần một tháng rồi nha. Không phải là vì trốn gia tộc kiểm tra đó, chứ, một thiếu niên ất nói với thiếu niên giáp, thiếu niên, giáp gật gù bày tỏ vẻ khinh bỉ, chứ còn gì nữa, gia tộc Bonaparte chúng ta đời đời anh. Hùng không ngờ lại có một tạp chủng vô dụng hèn nhát như vậy. Đúng, đúng, nếu không phải có gia chủ thì hắn đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Mấy ngày qua Fran đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người, nhất là những thiếu niên có thực lực yếu kém, ở Fran họ có thể tìm lại sự tôn nghiêm và cao ngạo của mình, khinh bỉ Fran trở thành một thú vui tiêu khiển của mỗi thiếu niên trong gia tộc Bonaparte. Cầm cây mõm chó của các ngươi lại cho ta, một âm thanh lạnh như băng truyền vào tai của thiếu niên Bất và Giáp, làm hai người lạnh toát sống lưng. Phía sau bọn họ là một thiếu nữ mặc ma pháp bào màu đen tầm 17 tuổi, mái tóc đen suôn mượt xõa dài tự nhiên, ngũ quanh thanh thoát, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, giữa trán có một dấu ấn son đỏ hình ngọn lửa đặc trưng cho thân phận của cô thiếu nữ thiên tài của gia tộc Leona Bonaparte. Fran chép sau lên sàn. 3. Leona Bonaparte, 17 tuổi, thiên tài ma pháp của gia tộc Bonaparte. Năm 14 tuổi đã đạt đến trung cấp ma pháp sư, bản thân lại sở hữu phong, hỏa hai hệ ma pháp nên từ nhỏ đã được hoàng gia ma pháp học viện tuyển thẳng. Với thiên phú đó cộng với thân phận là trưởng nữ nhà Bonaparte, xung quanh cô luôn là ánh hào quang, thậm chí che lấp hoàn toàn người em trai phế vật của mình, nhưng Leona lại đặc biệt che chở cho Fran, có thể nói là có phần cực đoan. Nếu để cô nghe được ai bàn tán về Fran thì coi tên đó sẽ sống không yên ổn. Hừ, chuyện của dòng chính các người muốn xen vào cũng chưa có tư cách. Leona hừ lạnh một tiếng, gió chợt nổi lên thổi căng. Góc chuyện audio.com, chiếc áo choàng của ma pháp bào tạo ra tiếng phần phật, đôi mắt trầm xuống phát ra những tia hàn ý lạnh lẽo, phong hệ nguyên tố xoay quanh cô tạo thành hai lưỡi đao gió cắt vào nhau xèn xoẹt. Đi, Leona khẽ quát một tiếng, hai lưỡi đao gió bắn về phía hai thiếu niên ất và giáp. Hoành một tiếng, hai thiếu niên phát ra tiếng kêu thảm rồi bất tỉnh, từ đầu tóc cho đến quần áo đều bị đao gió cắt không ra hình thù gì, thậm chí thiếu niên giáp còn bị cắt lộ ra cả tiểu dây dây. Đúng là quá thảm mà. Từ nay ai còn dám bàn tán về em trai ta thì đây chính là kết cục của hắn. Nhớ lấy, nói rồi Leona quát với những thiếu niên của gia tộc, tất cả đều cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Địa vị của Leona trong gia tộc là thứ mà bọn hắn không thể so sánh đấy. Dù hôm nay Leona có giết hai thiếu niên xui xẻo kia đi nữa thì bọn hắn cũng chẳng dám đi mét phụ huynh. Leona liếc toàn trường một vòng rồi hiên ngang xoay người bước đi. 3 năm trước cô vẫn hung hãn như thế, năm nay trở về cô còn tàn nhẫn hơn gấp 10 lần. Xem ra 2 năm con nhóc này vẫn như xưa a, thậm chí là còn nóng tính hơn nhiều so với trước kia. Trên tòa tháp trung tâm nội viện, một lão già ngồi vuốt râu nhìn Leona nói, trong mắt không hề có một tia trách cứ mà còn có tán thưởng và yêu thương. Bên cạnh lại chính là Das, gia chủ gia tộc Bonaparte. Das nhìn Leona cũng tỏ vẻ vui mừng. Đúng vậy thưa cha, là do con không biết dạy dỗ. Thật không ngờ lão già này là Heather, gia chủ đời trước của gia tộc Bonaparte và cũng là ông nội của Fran. Nghe nói tu vi của lão đã bước một chân vào thần cấp, đấu khí thâm hậu vô cùng. Heather hừ lạnh một tiếng, con cháu của gia tộc Bonaparte thì phải như thế, đừng có mà chạy theo kiểu bao cỏ như là anh hùng rơm ấy của lũ quý tộc bần thỉu kia. Gia tộc Bonaparte khởi nghiệp từ binh gia, bản thân Heather cũng đã từng là nguyên soái của đế quốc Ala. Hòa bình quá lâu, xã hội ngày càng xuất hiện các kiểu quý tộc lởm, chỉ biết ăn chơi xa xỉ, đắm chìm trong sự xa hoa trụy lạc. Heather vô cùng khinh thường loại quý tộc này. Lão hay nói, loại quý tộc này chỉ được cái mẽ ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong chẳng khác gì một thanh củi mục không đáng một đồng. Biết tính của cha mình nên Đắt chỉ cười trừ truyền. Chủ đề khác, đã sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi xuống thôi cha. Heather gật đầu xoay người bước ra ngoài, đến cửa lão chợt dừng lại nói, còn thằng nhóc Fran nữa, cố gắng bảo vệ nó là Một đứa trẻ mệnh khổ a, khẽ thở dài, lão bước đi, nhưng dường như bước chân nặng nề hơn bình thường rất nhiều, kèm theo đó là một cảm giác tang thương hiếm. Thấy, cha yên tâm, thằng nhóc đó sẽ không làm cha thất vọng, nhìn bóng lưng của cha, Das khẽ nói, cũng không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Phân cách, dưới sự chủ trì của các trưởng lão gia tộc cuộc kiểm tra nhanh chóng diễn ra, bên trên đài cao chính là gia chủ cùng hội đồng trưởng. Lão chính là những thành viên quan trọng của gia tộc. Cũng không thấy Heather đâu, với thân phận của lão hiện giờ chỉ khi nào gia tộc thực sự lâm vào nguy hiểm lão mới xuất hiện trước mọi người, có lẽ lão đang ở một nơi bí ẩn nào đó để xem cuộc kiểm tra con cháu của gia tộc. Không ai biết được, hội đồng trưởng lão lại có 6 vị trưởng lão thực lực. Người nào cũng từ đấu đế trở lên, cao nhất là đại trưởng lão, có tu vi đấu thánh trung kỳ, riêng tứ trưởng lão lại là một vị trung niên mỹ phụ. Là một pháp, thánh sơ kỳ, góc chuyện audio.com. Trong gia tộc hội đồng trưởng lão có quyền phủ quyết quyết định của gia chủ, nắm quyền lực rất lớn. Tuy nhiên trong hội đồng trưởng lão nếu có 2 trưởng lão không đồng ý thì kết quả phủ quyết sẽ không được chấp nhận. Thời gian kiểm tra đấu khí rất nhanh, tốc độ chung bình là 1 phút, người nhưng số lượng thiếu niên tham gia kiểm tra đấu khí thực sự là đông lắm nên dòng người chờ kiểm tra vẫn còn nhốn nháo vào một đống. Ngược lại bên kia thời gian kiểm tra của từng ma pháp sư lại khá lâu bởi vì ma pháp sư còn phải tốn thời gian để ngâm sướng ma pháp nhưng số lượng người kiểm tra rất ít, chỉ tầm vài chục người nên chẳng mấy chốc đã đến hồi kết thúc. Người cuối cùng Leona, cả đám người trở nên yên lặng. Danh tiếng của Leona trong gia tộc là quá lớn rồi. Thiên tài của gia tộc mọi người đều muốn trông thấy thực lực của cô như thế nào. Leona vẫn như vậy, gương mặt lạnh lùng bước lên đài. Ma pháp bào tung bay trong gió tạo nên cho cô một nét đẹp anh tư mà không phải thùy mị như các tiểu thư quý tộc khác. Leona liếc mắt một vòng toàn trường như đang tìm ai đó, phía dưới nhìn cô với những ánh mắt yêu mến, hâm mộ thậm chí là có đố kỵ, nhưng không quan trọng, không có người cô cần tìm. Leona thất vọng, thở dài một tiếng, 3 năm trước hắn vẫn ở dưới hô to gọi nhỏ ủng hộ cho cô đấy. Đại tiểu thư, xin hãy dùng ma pháp mạnh nhất của mình để công kích ta, chấp sự nhìn cô mỉm cười nói. Quy định của cuộc kiểm tra là vậy, bản thân chấp sự là một trung niên có tu vi đại ma pháp sư. Mà các thiếu niên ở đây tuổi chỉ từ 12 đến 18, tu vi cao nhất cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư, nên hắn tự tin mình có thể ngăn cản bất cứ công kích nào của thí sinh. Leona không nói gì, cũng không lấy ma pháp trượng như những người khác, tay cô khẽ đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm chú ngữ, động tác của cô thật tự nhiên, thanh thoát khiến cho người si mê. Phong hệ ma pháp dần dần tập trung lại ngày càng dày đặc, gió nổi lên càng mạnh hơn nữa. Viên, chấp sự vẻ mặt trở nên cẩn trọng, hình như đây không phải là ma pháp bình thường mà trung cấp ma pháp sư phát ra được, đẳng cấp ít nhất cũng là ma pháp cấp 4A, chỉ sau vài giây phong nguyên tố đã hình thành nên một vòi rồng to lớn, xen kẽ vào đó là những lưỡi đao gió xoáy ngược chiều nhau tạo thành tiếng rít ghê rợn. Các trưởng lão ở trên đài cũng tỏ ra kinh ngạc đứng cả lên, không phải, đây là ma pháp cấp 5, trời ạ, 17 tuổi đã là cao cấp ma pháp sư rồi. Lúc này Leona cũng khẽ quát, phong bạo đi, vòi rồng ngay lập tức lao đến viên chấp sự. Không cần suy nghĩ nhiều, trước đó chấp sự cũng đã ngâm sướng chú ngữ tạo thành một lồng chắn ma pháp màu vàng nhạt, không ngờ tên này lại là thổ hệ ma pháp sư thiên về phòng ngự. A, ầm ầm, két két, vòi rồng va chạm vào lồng chắn tạo nên những âm thanh chói tai, nhiều lúc lồng chắn cũng lung lay tưởng chừng như sắp vỡ, nhưng sau đó màu vàng đất lại tỏa sáng, duy trì thế trận giằng co với vòi rồng. Nhưng ma pháp này không phải chỉ đơn giản thế, Leona khẽ nói, bảo, ầm, cách chương.